Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, tiến vào phó bản. Đương nhiên, nàng có lẽ là cái điều chỉnh dung mạo đại mỹ nữ. Cũng có thể là cái siêu cấp người quái gì, nữ chiến pháp dáng người cao gầy. Nàng từng bước một đi tới, mang theo cường đại áp bách khí thế. Cái này tựa hồ là nàng bẩm sinh, có ít người trời sinh cũng là nữ vương, nàng này cũng là như thế. Chiến đấu pháp sư là cái rất khó chơi tốt nghề nghiệp. Muốn đánh ra thương tổn liền phải phóng thích tốt phù văn. Phong lôi hỏa ba loại thuộc tính phù văn phối trộn khác biệt. Đánh ra đến hiệu quả cũng không giống nhau. Phong hệ phù văn gia tốc, lôi hệ phù văn gia tăng bạo kích. Hỏa hệ phù văn thêm thương tổn, chiến đấu pháp sư có thể thông qua hoán đổi phù văn đánh ra tổ hợp hiệu quả. Chỗ nắm giữ kỹ năng là mỗi cái nghề nghiệp bên trong nhiều nhất, phức tạp nhất. Tô Dương không biết cái này tiểu hồng quật khởi vì sao muốn cùng chính mình tổ đội. Nhưng đối phương chủ động mời, hắn cũng không tiện cự tuyệt, sau đó đồng ý tổ đội, cùng tiểu hồng quật khởi trở thành đồng đội. Cùng một chỗ tổ đội cày phó bản A, lại đợi cái MT tới thì tiến bản, dạng này tốc độ càng nhanh cũng an toàn hơn. Tiểu Hồng quật khởi dẫn đầu lên tiếng, nói rõ ý đồ đến. MT, Tô Dương suy nghĩ một chút nói, các ngươi tổ đội soát A, ta một người đơn tương đối tốt. Nói xong câu này hắn liền lui ra đội ngũ, sau đó quay người hướng Hoàng Kim cửa lớn đi đến. Tô Dương mở cửa lớn ra đi vào, Tiểu Hồng quật khởi ngơ ngác nhìn lấy, có chút không có kịp phản ứng. Cái này người vậy mà cự tuyệt cùng chính mình tổ đội cày phó bản. Trước kia gặp phải khác người chơi cái nào không phải không kịp chờ đợi muốn cùng chính mình tổ đội. Nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải cự tuyệt tình huống. Khinh cuồng lưu tô, Tiểu Hồng quật khởi lẩm bẩm cái tên này. Ở trong lòng đem cái này kỳ quái người chơi nhớ kỹ. Dưới cái nhìn của nàng, cự tuyệt cùng chính mình tổ đội người vậy cũng là kỳ quái người. Tô Dương là không thể nào cùng chưa quen thuộc người tổ đội. Chư chư hiệp sự tình không thể bại lộ. Cùng Tiểu Hồng quật khởi tổ đội không tiện lắm. Đi vào phó bản bên trong, đi về phía trước không bao lâu liền gặp phải mấy cái cẩu đầu nhân. Là cấp 20 phổ thông quái vật, lượng máu 4000, chư chư hiệp, ra đi, Tô Dương triệu ra bản thân hy hữu sủng vật, cũng không cần Tô Dương phân phó, chư chư hiệp chủ động chạy lên trước, hướng về những cái kia tay cầm thép xúc cẩu đầu nhân đụng tới. Tô Dương cũng tại đồng thời kéo cung bắn tên, đem phiến khu vực này tất cả cẩu đầu nhân toàn bộ hấp dẫn tới. Mảnh này hầm mỏ cũng không tính rộng rãi, chung quanh đều là đá núi, thì cả mặt đất cũng là từ thô ráp nham thạch cấu trúc mà thành. Mấp mô vô cùng không bình thản, cẩu đầu nhân là nơi này thợ mỏ, bọn họ bị cưỡng ép khu chạy tới đào quáng, không có bất kỳ cái gì địa vị, đều là chút vô cùng phổ thông gia hỏa. Chư chư hiệp đỉnh ở phía trước, Tô Dương nhanh chóng bắn tên. Một tiễn đi xuống cũng là 5-600 điểm HP. Ra bạo kích càng là có thể đánh ra hơn 1000 điểm thương tổn. Không tới 3 giây chuông liền có thể đánh ngã một đầu. Loại này phát ra tốc độ cũng không chậm. Mười mấy cái cẩu đầu nhân bị Tô Dương toàn bộ dẫn dắt tới. Hai cái thú liệp hãm tịnh nổ tung. Tất cả cẩu đầu nhân trong nháy mắt bị tạc chết. Tiếp tục đi tới. Tại Tô Dương mệnh lệnh dưới, chư chư hiệp kích động chạy về phía trước, ven đường gặp được quái vật đều bị Tô Dương nhẹ nhõm bắn giết. Cái này căn bản cũng không cần tổ đội, bằng vào Tô Dương cùng chư chư hiệp cái này một người một sủng lực lượng. Đầy đủ ứng phó cái này cấp 20 tiểu phó bản. Một đường thẳng hướng trước, mấy phút sau, Tô Dương cùng Kim Chư đi vào một đạo màu đen cửa sắt lớn trước. Hầm mỏ thông đạo bị cửa sắt lớn ngăn chặn, chỉ có mở ra cửa sắt lớn mới có thể đi vào đến bên trong đi. Cửa sắt lớn trước cửa có quái vật thủ hộ, là hai cái tinh anh cấp bậc thực nhân ma. Thực nhân ma nắm giữ cứt da màu xanh biếc, hình thể cường tráng mà to lớn, là máu châu phòng thủ châu loại hình quái vật, lượng máu 15.000, thuộc về tương đối khó giết cái kia loại, nhưng khó giết cũng là tùy từng người mà khác nhau. Đối Tô Dương tới nói, loại này cấp bậc tinh anh quái cái kia chính là thái kê. Lẩm bẩm, nhìn đến quái vật về sau, Chư Chư Hiệp tràn đầy phấn khởi địa xông đi lên, dùng chính mình bén nhọn hàm răng một đỉnh, lập tức đem cừu hận hấp dẫn tới. Siêu, Tô Dương dương cung kéo mũi tên, đỏ như máu đặc hiệu quang tiễn bay ra, tinh chuẩn trúng đích bên trong một đầu thực nhân ma cái cổ. Cao đến 968 điểm màu vàng bạo kích thương tổn sáng lên. Lại thêm phụ gia thương tổn, Tô Dương một kích này đánh ra thương tổn lại là phá thiên. Phải biết đây chính là công kích thường thương tổn a, nếu là thi triển kỹ năng, thương tổn chỉ sợ là hội càng khủng bố hơn. Băng xương tiễn, phá giáp tiễn, 558, 1358. Một đạo màu băng lam quang tiễn cùng một đạo kim sắc quang tiễn lần lượt trúng đích thực nhân ma. Tại đánh ra cách xù thương tổn đồng thời còn phát động đổ máu hiệu quả. Thực nhân ma lượng máu lấy mỗi giây 450 điểm tốc độ rơi xuống rơi. Cái này tiếp tục phát ra cũng tương tự không thấp. Kim chư lực công kích cũng có 300-400 điểm. Nó mỗi lần đâm vào thực nhân ma trên thân cũng có thể đánh ra hơn 200 điểm thương tổn. Phát ra tuy nhiên so ra kém Tô Dương, nhưng tuyệt đối phải so trước mắt tuyệt đại bộ phận người chơi cao. Hai đầu thực nhân ma chỗ sử dụng vũ khí là lưỡi búa lớn. Kim chư da dày thịt béo. Thực nhân ma lưỡi búa lớn chặt ở phía trên keng keng rung động, tựa như là chém vào kim thiết phía trên đồng dạng. Đối Chư Chư Hiệp tạo thành thương tổn vô cùng có hạn. Chư Chư Hiệp cao đến 40.000 điểm HP hoàn toàn có thể tiếp nhận. Giết chết hai đầu tinh anh cấp bậc thực nhân ma cũng liền một phút đồng hồ thời gian. Tô Dương không có dừng lại, lập tức xông đi lên đi nhặt lên tất cả rơi xuống đồ vật. Sau đó theo rơi xuống đồ vật bên trong tìm tới cửa sắt lớn chìa khóa. Cái chìa khóa cắm vào lỗ bên trong về sau, cửa lớn liền loàng xoàng mở ra, đi vào cửa lớn khác một bên, đi vào một chỗ rộng rãi sơn động nhà đá. Tô Dương nhìn đến tử vong giếng mỏ cái thứ nhất phó bản Boss Grapper Talk. Chỉ là một trận tâm huyết dâng trào, Grapper Talk thì phóng xuất ra cường đại ma pháp lực lượng, đem hắn thực nhân ma núi cho san thành bình địa. Nghe được tin tức này, con Linh lập tức thuê mướn cái này to lớn thực nhân ma pháp sư làm tử vong giếng mỏ đốc công. Mượn nhờ hắn hủy diệt tính thiên phú đến giám sát những cái kia công nhân. Đây là một cái ma pháp sư loại hình boss, nhưng tuyệt đối không phải giòn ra pháp sư. Đây là thuộc về pháp tăng loại hình quái vật. Chư Chư Hiệp, phía trên, không có cái gì tốt do dự. Đây chỉ là phổ thông độ khó khăn phó bản. Tô Dương cũng không cảm thấy gặp được khó khăn gì. Kim chư trên đỉnh, Tô Dương dương cung kéo mũi tên toàn lực phát ra. Từng nhánh quang tiễn bay bắn đi ra, chập chờn lộng lẫy cái đuôi. Tại cái này u ám trong không gian phá lệ bắt mắt. Grapple Talk giống giận nện xuống hỏa diễm chi quyền. Nó nắm giữ hai cái đầu, một đầu thuộc hỏa một đầu thuộc băng, cho nên có thể đầy đủ thi triển băng hỏa hai hệ ma pháp. Là cái cực kỳ thiên phú ma pháp sư, hỏa diễm chi quyền thương tổn cao, băng chi quyền có khống chế hiệu quả, đập xuống về sau liền đem kim chư đóng băng tại nguyên chỗ không nhúc nhích được. Qua 3 giây đồng hồ thời gian mới làm tan, có thể không bao lâu nó lại bị đóng băng. Cái này hàng phía trước MT phát ra năng lực bị cực lớn hạn chế. May ra Tô Dương chỉ cần Kim Chư giúp hắn kháng thương tổn. Phát ra phương diện, một mình hắn liền đầy đủ. GrabberTalk nắm giữ 30.000 điểm HP. Tại Tô Dương không chút kiêng kỵ cuồng xạ phía dưới, lượng máu nhanh chóng sụt giảm, một chút 4-500 điểm, thỉnh thoảng đến cái bạo kích, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện miss tình huống. Nói tóm lại, Tô Dương cái này cung tiễn thủ quá mức bạo lực, liền boss đều gánh không được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.